Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1037, là ảnh của Diệp Bắc Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng người giống như hắn, không có thất bại, cũng rất kinh khủng. Hơn nữa, hắn đã từng biến mất 5 năm, 5 năm trước hắn vẫn là một phế vật, 5 năm sau, hắn quay lại với thực lực khủng khiếp. Chẳng lẽ ông không tò mò, sắc mặt vua Tây Vực cũng hơi trầm xuống. Ông Tiêu có phải đã biết gì không? Tiêu Long Cơ cười đầy thâm ý. Vua Tây Vực, ông còn nhớ 23 năm trước đã từng có một người phụ nữ tiến vào thành Võ Đế không? Đương nhiên nhớ, người phụ nữ đó, trong con người vua Tây Vực thoáng qua một tia sợ hãi. Hắn có liên quan gì đến người phụ nữ này? Tiêu Long Cơ đưa đến một chiếc điện thoại di động. Ông xem đi thì biết. Ồ, vua Tây Vực nghi ngờ, cúi đầu nhìn, là ảnh của Diệp Bắc Minh. Khi vua Tây Vực nhìn thấy tấm hình này, con người co rút kịch liệt. Cổ tay run rẩy, thiếu chút nữa ném điện thoại đi. Hình như, giống nhau như đúc, dáng dấp hắn giống như đúng người phụ nữ kia. Không sai, Diệp Bắc Minh chính là con trai của người phụ nữ kia. Tiêu Long Cơ gật đầu, giây tiếp theo, mặt vua Tây Vực hiện lên tia chấn động, kinh ngạc, bất ngờ, còn có không dám tin, các loại biểu tình thoáng qua rồi biến mất, thay vào đó là sự tham lam bao trùm. Diệp Bắc Minh có thực lực này cũng không thoát khỏi liên quan đến mẹ hắn. Nhất định hắn có phương pháp tu luyện đặc thù, nếu không làm sao có thể trong 5 năm tạo ra truyền kỳ tu luyện nghịch thiên như vậy. Ông Tiêu, nếu như lấy được phương pháp tu luyện trong tay Diệp Bắc Minh, ông nói xem chúng ta. Tiêu Long Cơ cười một tiếng. Vua Tây Vực, nhà họ Tiêu chúng tôi cũng nghĩ như ông vậy, lấy được bí mật trên người Diệp Bắc Minh, nhà họ Tiêu tiến vào Côn Luân Hư, ông có được thiên hạ, ha ha ha ha. Vua Tây Vực ngửa mặt lên trời cười lớn. Đồng ý. Còn người ông ta đông cứng lại, nhìn về phía thành Võ Đế. Triệu tập hàng triệu đại quân, bao vây thành Võ Đế cho tôi, Diệp Bắc Minh, mày mọc cánh cũng khó mà thoát được. Cùng lúc đó, trước Vạn Bảo Lâu, cách Trương.